Cha ta là ảnh đế. Tác giả: Viễn Du Đích Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 90. Theo Trương Viện Viện nói âm rơi xuống, vài đạo nhiệt liệt ánh mắt lập tức hướng Diệp Tử Manh bắn lại đây. Diệp Tử Manh, ngươi có thể dạy chúng ta bắt mạch sao? Có đồng học vội vàng hỏi. Đúng vậy, chúng ta đều muốn học, thực mau liền có người phụ họa. B đại trung y chuyên nghiệp ở cả nước đều rất có danh. Nhưng học sinh phần lớn đều là thông qua thi đại học ghi danh lại đây. Phía trước khả năng trước nay cũng chưa tiếp xúc quá trung y. Nói là muốn học bắt mạch, kỳ thật căn bản không biết nó khó khăn, chỉ là lại đây xem náo nhiệt mà thôi. Diệp Tử Manh thấy tất cả mọi người đều chờ mong mà nhìn về phía chính mình, liếc liếc mắt một cái vẻ mặt đắc ý Trương Viện Viện, cười nói: "Hảo à." Trương Viện Viện thần sắc cứng đờ, lộ ra khó có thể tin biểu tình. Nàng có một vị thúc phụ là một vị trung y, tự nhiên biết bắt mạch cũng không dễ dàng học. Bắt mạch yêu cầu thiên phú, càng cần nữa thực tiễn, mà trong trường học căn bản không có như vậy nhiều thời gian cùng cơ hội làm học sinh từng cái luyện tập. Cho nên nói, Diệp Tử Manh muốn giáo hội nhiều người như vậy bắt mạch, căn bản là kiện cố sức không lấy lòng sự. Trương Viện Viện vốn tưởng rằng Diệp Tử Manh khẳng định sẽ tìm lý do để rớt, nào biết nàng thế nhưng một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới. Không biết nàng khiếp sợ, Diệp Tử Manh còn cười tủm tỉm mà tưởng, đây chính là cái khó được cơ hội tốt. Nàng cùng sư phó đang muốn tân tăng một cái thành niên trung y huấn luyện ban đầu. Có này đó sinh viên nhóm đương nhóm đầu tiên học viên thật là không thể tốt hơn. Diệp Tử Manh lập tức bắt đầu làm quảng cáo. Sư phó của ta vừa lúc ở thành phố B làm một cái trung y huấn luyện ban. Bên trong có hạng nhất chương trình học chính là bắt mạch. Các ngươi nếu là có hứng thú, có thể đi báo danh a. Từ 10 giữa tháng tuần bắt đầu chính thức giảng bài, cái gì huấn luyện ban. Vừa rồi dẫn đầu đưa ra muốn học bắt mạch nữ sinh hỏi. Huấn luyện ban kêu Ánh Dạng Đông, tổng giáo ở Ý Thị, năm nay chuẩn bị ở thành phố BM phân hiệu. Huấn luyện trong ban mời rất nhiều chứ danh trung y sư tới giảng bài. Tuyệt đối sẽ không cho các ngươi thất vọng, Diệp Tử Manh trả lời. A, ta biết Ánh Dạng Đông. Trong đám người đột nhiên có người kinh hô một tiếng. Ta biểu đệ ra liền ở Ý Thị. Năm trước hắn bị tiểu gì đưa đến Ánh Dạng Đông trung y huấn luyện ban. Nghe nói hiện tại đã nhận thức không ít dược liệu, còn giống mô giống dạng chỉ đạo ta gì làm dược thiện đâu. Nghe xong nàng lời nói, đại gia rất có hứng thú hỏi. Ngươi biểu đệ bao lớn a? 12, mới vừa thượng mùng 1, kia nữ sinh nói. Vốn dĩ ta tiểu gì sợ hắn chậm trễ việc học, cho nên không nghĩ làm hắn lại đi học. Kết quả nhìn đến biểu đệ học tốt như vậy liền sửa lại chủ ý. Nàng nói nhiều làm hài tử học điểm nhi kỹ năng là chuyện tốt, về sau đương cái trung y cũng rất không tồi. Ngươi biểu đệ như vậy tiểu liền bắt đầu học trung y a? Ta chính là một chút cơ sở đều không có đâu. Có người lo lắng nói. Cái này không cần lo lắng, huấn luyện ban sẽ dựa theo đại gia cơ sở tình huống chia làm bất đồng lớp học tập. Diệp Tử Manh đánh mất các nàng nghi ngờ. Hơn nữa huấn luyện ban so trường học càng coi trọng thực tiễn. Các ngươi có thể ở trong trường học học lý luận, ở trung y trong ban học kỹ thuật, hai bút cùng vẽ. Đại gia nghe xong Diệp Tử Manh nói, không cấm có chút ý động. Khi bọn hắn đang chuẩn bị hướng Diệp Tử Manh dò hỏi chi tiết khi, lại nghe huấn luyện viên một tiếng quát chói tai. Đều tụ ở bên nhau, liêu cái gì đâu. chạy nhanh trở lại chính mình vị trí. Đại gia hống bà một chút tan. Bên kia, bị đưa đến y tế chỗ Lương Dục vừa mới khôi phục ý thức. Nàng bởi vì sinh non, cho nên thể chất thực nhược. Từ nhỏ đến lớn vẫn luôn bệnh nặng, tiểu bệnh không ngừng. Vốn dĩ lần này quân huấn, người trong nhà là tưởng cho nàng thỉnh nghỉ bệnh. Nhưng Lương Dục tính tình hiếu thắng, kiên trì muốn tham gia. Vì quân huấn, nàng còn cố ý hoa một cái kỳ nghỉ đem thân thể điều dưỡng đến tốt nhất trạng thái. Quân huấn vừa mới bắt đầu mấy ngày nàng xác thật cảm thấy có chút chịu đựng không nổi. Sau lại ngược lại cảm thấy thân thể có sức lực, không giống trước kia như vậy mệt mỏi. Nhưng mà, cũng không biết có phải hay không không nghỉ ngơi tốt duyên cớ. Hôm nay buổi sáng cùng nhau tới liền cảm thấy chóng mặt nhức đầu. Trước mắt biến thành màu đen. Cho nên mới sẽ ở huấn luyện trong lúc té xỉu. Lương Dục có chút buồn bực. Chính mình này thân thể thật đúng là không biết cố gắng. Ngươi tỉnh, phòng y tế lão sư vừa lúc này đi vào phòng nghỉ. Cảm thấy thế nào? Lương Dục lúc này mới phát hiện chính mình thân thể thế nhưng không có một chút không khỏe. Thậm chí so dĩ vãng cảm giác còn muốn hảo. Nàng trong lòng có chút kinh ngạc, trả lời, còn hảo, ngươi đồng học nói ngươi là bị cảm nắng. Ta cho ngươi khai điểm nhi dược, trở về nghỉ ngơi thì tốt rồi, phòng y tế lão sư đem dược đơn đưa cho nàng. Còn có cái này giấy bác sĩ, nhớ rõ cho các ngươi đạo viên, nói xong liền rời đi phòng nghỉ. Lương Dục trong tay nhéo dược đơn. Còn có chút không phản ứng lại đây. Nàng cho rằng chính mình như thế nào cũng đến khó chịu thượng mấy ngày. Như thế nào tỉnh lại sau liền biến thành thần thanh khí sảng. Diệp Tử Manh còn không biết Lương Dục đã nổi lên hoài nghi. Ngày hôm sau thấy Lương Dục đúng hạn lại đây quân huấn. Vì thế hỏi một câu. Lương Dục, ngươi khôi phục thế nào? Lương Dục đã sớm nghe bạn cùng phòng nói là Diệp Tử Manh trước hết phát hiện chính mình té xỉu. Hơn nữa tiếp được chính mình. Vì thế đối nàng cảm kích nói. Đã không có gì sự. Ngày hôm qua cảm ơn ngươi. Diệp Tử Manh cười cười trả lời. Đều là đồng học ngươi không cần khách khí. Bất quá, nàng chuyện vừa chuyển. Ta ngày hôm qua cho ngươi bắt mạch. Mạch tượng hư mà không thật, như là có bất túc chi chứng, ta là sinh non nhi, Lương Dục giải thích nói. Thì ra là thế, Diệp Tử Manh lại hỏi, ngươi để ý ta lại cho ngươi đem cái mạch sao? Không ngại, Lương Dục lắc đầu, nàng xem qua có quan hệ Diệp Tử Manh tin tức, cũng biết nàng từ nhỏ học y sự, tuy rằng truyền thông đưa tin không thể toàn tin. Nhưng đem cái mạch mà thôi, không tính cái gì. Vì thế, Diệp Tử Manh liền mang theo nàng làm được sân huấn luyện bên cạnh ghế dài thượng. Bắt tay đáp ở Lương Dục thủ đoạn, bắt đầu xem mạch. Một lát sau, nàng rời đi tay, trên mặt mang theo mạt vui mừng. Mạch tượng thượng xem, như cũ vẫn là hư mà không thật. Nhưng cùng ngày hôm qua so sánh với... Lại có như vậy một tia giảm bớt. Nói cách khác, nàng dị năng đối loại này bệnh trạng vẫn là có nhất định hiệu quả. Thấy Diệp Tử Manh ngưng thần suy tư, Lương Dục kiên nhẫn mà đợi trong chốc lát mới hỏi nói. Ta thân thể thế nào? Có thể trị sao? Diệp Tử Manh lắc lắc đầu. Trị tận gốc chỉ sợ không quá dễ dàng. Nhưng nếu điều dưỡng đến tốt lời nói, hẳn là sẽ không ảnh hưởng bình thường sinh hoạt. Lương Dục nghe vậy có chút thất vọng. Này phiên lời nói từ nhỏ đến lớn nàng đã nghe bác sĩ nói qua vô số lần. Ta không thích ăn chung dược chua xót khó nuốt. Chỉ cần vừa nhớ tới, Lương Dục liền cảm thấy trong miệng phiếm toan. Có thể thử xem dược thiện a. Diệp Tử Manh kiến nghị nói. Kỳ thật nàng càng muốn thử xem chính mình dị năng, nhưng hiển nhiên không thể cùng Lương Dục nói thẳng, chỉ có thể về sau lại tìm cơ hội. Dược thiện khẳng định rất khó ăn, Lương Dục nhíu nhíu cái mũi nói. Kia nhưng không nhất định, Diệp Tử Manh thấy nàng vẻ mặt ghét bỏ bộ dáng. Cười nói, đều nói dược thực cùng nguyên. Rất nhiều nguyên liệu nấu ăn đồng thời cũng là dược liệu. Chờ trở về ta cho ngươi viết mấy cái thực đơn. Nhất thích hợp mùa thu, lúc này bổ dưỡng thân thể, kia thật tốt quá. Lương Dục cao hứng nói, chỉ cần không hề uống đau khổ dược thiện liền hảo. Quân huấn sau khi kết thúc, Diệp Tử Manh bọn họ lần này sinh viên năm nhất mới tính chính thức khai giảng. Qua ngắn gọn thích ứng kỳ, đại gia liền bắt đầu chính thức đi học. Diệp Tử Manh không phải lần đầu tiên vào đại học, trường học sinh hoạt thích ứng đến còn rất nhanh. Bạn cùng phòng thêm nàng ở bên trong tổng cộng 4 cái, trừ bỏ một cái bản địa ngoại, mặt khác đều là tỉnh ngoài. Mới vừa nhận thức lẫn nhau còn có chút thẹn thùng, nhưng theo Diệp Tử Manh quan sát này ba người phẩm hạnh còn có thể, nhưng cũng không bài trừ chính mình trông nhầm khả năng. Lớp đã có vài cái đồng học ở tìm nàng dò hỏi huấn luyện ban sự. Diệp Tử Manh trực tiếp đem chiêu sinh điện thoại cho bọn họ. Hơn nữa hứa hẹn nếu bọn họ có thời gian nói, có thể đến trung y ban đi thử nghe một lần. Điền Nhạc Hằng đã biết chuyện này còn riêng khích lệ Diệp Tử Manh một phen. Đại một đều là lý luận khóa, trừ bỏ đi học ngoại còn thừa thời gian còn rất nhiều. Diệp Tử Manh không nghĩ đem thời gian lãng phí, vì thế liền thác Điền Nhạc Hằng cho nàng tìm một chỗ thực tập. Điền Nhạc Hằng nhớ tới trước đoạn thời điểm liên hệ chính mình một cái bạn tốt. Đối Diệp Tử Manh nói, ta nhớ rõ ngươi không phải muốn học ngải cứu sao, còn nhớ rõ thành phố B đào tương hải đào bác sĩ sao. Đương nhiên nhớ rõ, Diệp Tử Manh trả lời, lúc trước vẫn là sư cô Lý Uyển Tịch mang nàng đi đào tương hải phòng khám. Nàng ký ức thập phần khắc sâu, chẳng lẽ đào bác sĩ cũng tới thành phố B? Diệp Tử Manh kinh hỉ nói, kia thật không có, bất quá ta cho ngươi giới thiệu người này là đào tương hải sư huynh, kêu Trần Diệp Hoa, hắn vừa lúc ở B đại nhậm giáo, cũng là làm ngải cứu nghiên cứu, ngươi có hay không hứng thú đến hắn nơi đó đi học tập? Đương nhiên là có a. Diệp Tử Manh dùng sức gật gật đầu, ta đây trước cùng hắn chào hỏi một cái, quá hai ngày ngươi lại đi đưa tin. Điền Nhạc Hằng nói, đều nói kỹ nhiều không áp thân, dù sao đồ đệ thiên phú đủ, học thêm chút nhi là chuyện tốt. Hảo, qua hai ngày, Diệp Tử Manh dựa theo Điền Nhạc Hằng cấp địa chỉ, đi tới thành phố B, Oxex phụ thuộc bệnh viện trung y bộ. Trần Diệp Hoa ở biết được Diệp Tử Manh ý đồ đến sau, sảng khoái mà đáp ứng xuống dưới. Ở đơn giản mà hiểu biết Diệp Tử Manh trung y trình độ sau, liền đem nàng giao cho chính mình mang một người đệ tử Trịnh Quốc, làm hắn trước mang theo Diệp Tử Manh một đoạn thời gian. Trịnh Quốc năm nay bác một, là thạc bác liền đọc sinh. Hắn đi theo Trần Diệp Hoa học y đã là năm thứ ba. Ở phụ thuộc bệnh viện cũng thực tập đã hơn một năm mani. Hắn đầu tiên là mang theo Diệp Tử Manh, quen thuộc toàn bộ trung y bộ cấu tạo, cuối cùng mới đem nàng đưa đến ngày sau muốn thực tập địa phương. Ngải cứu khoa, hiện tại ngải cứu giống nhau là phụ trợ trị liệu, phụ trợ nội khoa ngoại khoa đều có. Trịnh Quốc cấp Diệp Tử Manh giới thiệu nói, kỳ thật ngải cứu khoa thành lập năm đầu còn không đến 10 năm. Ngay từ đầu rất nhiều người bệnh đều không tán thành, bọn họ một là không tin ngải cứu hiệu quả trị liệu, nhị là cảm thấy quá đơn giản, còn không bằng mua ngải đều về nhà chính mình cứu, sao lại đâu. Diệp Tử Manh nhìn ngải cứu khoa phong mạch cửa người bệnh bài một cái hàng dài, không khỏi hỏi, vẫn là lão sư thông qua không ngừng nỗ lực, giảm bớt rất nhiều người bệnh chứng bệnh, cuối cùng một chút tích lũy nổi lên danh tiếng, Trịnh Quốc đối Trần Diệp Hoa phi thường sùng kính. Kỳ thật ngải cứu cũng không phải vô dụng, chỉ là yêu cầu phương pháp cùng kỹ xảo. Lão sư mấy năm nay đang không ngừng mà nghiên cứu như thế nào có thể thông qua thay đổi ngải cứu, trong quá trình các loại điều kiện, đạt tới gia tăng hiệu quả trị liệu mục đích. Diệp Tử Manh lý giải gật gật đầu. Nàng biết vô luận là cái kia một cái lĩnh vực khoa học tiến bộ, đều yêu cầu một đoạn dài dòng thời gian, có thể kiên trì xuống dưới người đều phi thường vĩ đại. Tiểu sư muội trước kia học quá ngải cứu sao? Trịnh Quốc hỏi. Không có, Diệp Tử Manh lắc đầu. Ta chỉ là ở thư thượng đọc qua một ít. Bất quá, rất nhỏ thời điểm đã từng đi qua Đào Tương Hải bác sĩ phòng khám một lần. Nguyên lai ngươi còn nhận thức Đào Sư Thúc. Trịnh Quốc Cường rất là ngoài ý muốn. Đào Sư Thúc là lão sư sư đệ. Lão sư từng nói qua Đào Sư Thúc y thuật trình độ đã không ở hắn dưới. Hết chương.